Chương 349, ngươi muốn làm gì? Dẹp cùng sạn dì QNZ là, nhìn cái kia chiếc rách tả tơi cự đại thuyền hải tặc, trong lòng ngũ vị tạp trần. Vì nhưng một mặt ngây thơ đi đến sạn dì bên người, nói rằng, sạn dì, Gin tiểu tử kia tìm ngươi đến báo ân. Sạn dì phun ra một cái vòng khói, thở dài, nói rằng, hô ta có thể không cho là như vậy a. Sạn dì nhìn cái kia chiếc rách tả tơi cự đại chiến tàu, nói rằng, có thể đem loại kia to lớn thuyền phá hoại đến mức độ này, nhưng bằng người sức mạnh là tuyệt đối không làm được. Xem ra bọn họ tựa hồ gặp phải cái gì thiên tai a. Mà lúc này, Gin nâng một vị khoác áo choàng, thân hình cao lớn nam tử tóc tím từ cửa đi vào. Có thể hay không cho chúng ta chút đồ ăn, bất luận bao nhiêu tiền ta cũng có thể cho ngươi. Cờ ý ẹt lúc này đã suy yếu đến không xong rồi, hắn liền mở miệng nói chuyện khí tức đều hết sức yếu ớt, hơi thở mong manh. Họa đi thấy thế, rất là kỳ quái nói rằng, xảy ra chuyện gì, cái này cờ ý ẹt thật giống rất dáng dấp yếu ớt. Phỉ cũng nói, xem ra hắn rất đói. Nhìn thấy cờ ý ẹt xuất hiện, cả gì nạ cùng cớ lầu vội vàng từ trên thuyền vọt xuống tới, đến tới cửa. Cớ lầu một cái to mở trả tờ Gin quần áo, nói rằng, Gin, dạy ổ sủ kẹ đây, dạy ổ sủ kẹ hắn ở đâu, làm sao chỉ có các ngươi trở về. Chuyện này Gin trong lúc nhất thời không biết nói cái gì tốt. Cả gì nạ cu nở dê là không cách nào nhịn được, na nở dê một cái to mở trả tờ Gin, phẫn nộ nói rằng, dạy ổ sủ kẹ không phải đi cùng ngươi sao, tại sao không nhìn thấy hắn trở về, xảy ra chuyện gì vì không rõ đi tới, hỏi. Dạy ổ sủ kẹ đi tìm cờ ý ẹt băng hải tặc báo thủ, nhưng là hắn chưa có trở về. Cờ lầu nói rằng, ngươi nói có đúng không, là một cái ăn mặc màu trắng đạo phục tiểu tử. Cờ ý ẹt nói rằng, cả gì nạ một cái to mở trả tờ cờ ý ẹt cổ áo, hỏi, hắn ở đâu. Cờ ý ẹt cười cận, nói rằng, tên tiểu tử kia không biết tự lượng sức mình tới khiêu chiến ta, bị ta cho giết cái gì. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều thất kinh. Không thể, ngươi đang nói dối chỉ bằng ngươi, làm sao có khả năng giết hắn. Cả gì nạ nói cái gì cu nở dê không thể tin tưởng. Gin nhưng là nói rằng, xin lỗi, có cừu hận gì các ngươi đều hướng ta đến được rồi, bây giờ có thể không thể trước tiên cho thủ lĩnh một ít ăn, hắn cũng sắp chết đói không. Này không phải thật sự cả gì nạ lại cu nở dê không chịu nổi đả kích như vậy, na nở dê trực tiếp té xịu quá khứ, vì ôm chặt lấy cả gì nạ, đưa nàng để ở một bên. Cái này không thể nào. Cớ là hung tợn trừng mắt Gin, Gin nhưng túi đầu, không nói gì. Cớ là không thể tin được đặt mông ngồi sập xuống đất, lang tại chỗ. Cờ ý e tiếp tục đi đến phía trước, quỳ trên mặt đất, nói rằng, cầu các ngươi cho ta một ít ăn đi. Bất luận là cái gì đều được ngươi như thế một cái giết người không chớp mắt ra hỏa, ai sẽ cho ngươi ăn. Một bên khách hàng hô lớn, nhanh lăn ra ngoài, như ngươi vậy kẻ ác chết rồi. Mới được họa đỉ cu nở dê là cười cận, nói rằng, liền như ngươi vậy khốn nạn hải tặc, ta là không thể cho ngươi ăn, vẫn là ngoan ngoãn cút cho ta đi ra ngoài đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Ta có tiền, ta có tiền. Cờ ý ẹt vội vàng nói, mặc kệ muốn bao nhiêu tiền, ta đều cho ngươi. Tiền tiền có thể lấp đầy bụng sao. Khốn nạn họa đi đi lên trước, một cái búa tạ đánh vào cờ ỉ ẹt trên lưng. Thủ lĩnh Gin vội vàng vào tới, mà lúc này, một con màu đen đủ ca nẹ qua, cái kia họa đi liền bị đá bay ra ngoài. Sản dì bưng một bàn hải sản cơm chiên đi đến Gin cùng cờ ỉ ẹt trước mặt, nói rằng, Gin, nhanh cho hắn ăn đi. Sản dì tiên sinh, đa tạ. Gin vội vàng tiếp nhận cơm chiên, đặt ở cờ ỉ ẹt trước mặt, mà cờ ỉ ẹt đã từng ngụm bắt đầu ăn. Sản gì, ngươi đang làm gì? Sản gì, ngươi tên khốn kiếp này, những này đầu bếp đều không thể nhẫn lại. Sản gì, đặc biệt là bà đi đứng lên, hướng về phía sản gì nổi giận đùng đùng đi tới. Sản gì hít một hơi thuốc, nói rằng, hết cách rồi, ta chính là không chịu nổi có người đói bụng huống hồ để đói bụng người ăn cơm no, không phải là đầu bếp chuyện cần làm sao. Bà đi hô lớn, khốn nạn, ngươi bình thường cho những người ta đánh đuổi khách mời đưa cơm ta đều mặc kệ, nhưng la lần này, cái này cờ ý ẹt nhưng la cái ác ma, nếu là hắn ăn no, chúng ta toàn bộ trên biển nhà hàng đều sẽ gặp nguy hiểm. Chính đang hai người tranh luận thời khắc, cờ ý ẹt cũng đã đứng lên, hắn cười lớn một tiếng, họ hét nói, ha ha ha, ăn quá ngon, ta rốt cục còn sống, suýt chút nữa coi chính mình sẽ chết đi đây. Gây go một tên mang kính mắt đầu bếp vô cùng sơ ha y nói rằng, Đông Hải bá chủ, cờ ý ẹt lại đứng lên đến rồi, nguy rồi. Sẵn gì, ngươi có biết hay không chính mình làm cái gì, đây chính là cái không từ thủ đoạn nào ác ma a. Hắn đã từng là một tên vượt ngục phạm, sau khi đi làm hải quân, sau đó giết chết chính mình sơ, đoạt thuyền đào tẩu, sau khi bắt đầu rồi hải tặc cuộc đời có lúc treo lên. Hải quân cơ sĩ, lén lút tiến vào cảng, tập kích thôn trang, có lúc mang theo đầu hàng cờ hàng, đột nhiên phản chiến đối mặt, cái tên này là cái bất luận hải quân vẫn là hải tặc đều khinh thường ác ma a, hiện tại hắn còn sống, chúng ta nhà hàng phải tao hương. Sản gì không rõ vì sao nhìn tên kia đầu bếp, chính đang suy tư thời gian, nạ cổ dịp đống nhiên một cái xông tới mà đến, trực tiếp đem sản gì va bay ra ngoài, tầng tầng té lăn trên đất. Ha ha ha, chiếc thuyền này rất tốt, ta quyết định, chiếc thuyền này là ta dô ý cờ ý ẹt cười lớn nói. Thủ lĩnh, ngươi đang làm gì, ngươi không phải đã đáp ứng ta không đúng chiếc thuyền này ra tay sao? Gin giờ khả cờ na y một cái kéo lại cờ ý ẹt, nói rằng. Ngu ngốc. Thuyền của chúng ta đã rách tả tơi, chúng ta nhất định phải lại tìm một chiếc thuyền. Lần thứ hai đi tới gờ răng lái nả mới được cờ ý ẹt một cái bỏ qua Gin, nói rằng. Nhưng là, thuyền trưởng Gin còn muốn nói điều gì, nhưng nên tiếp hắn nhưng là cờ ý ẹt một cái thiết quyền. Ngu ngốc, muốn ngươi tên như vậy, còn làm sao khi ta phó thuyền trưởng, cố gắng tỉnh lại một chút đi. Gin bị trọng kích đánh ngã xuống đất, không thể động đậy. Cờ ý ẹt quay về trên thuyền đầu bếp hô lớn. Ta trên thuyền đại khái còn có hơn 300 người không có cơm ăn, các ngươi nhanh đi chuẩn bị cho ta 300 người đồ ăn phải nhanh, không phải vậy gặp có rất nhiều người chết đói. Những người đầu bếp móc súng lục ra quay về cờ ý ẹt nói rằng, ừ, chúng ta làm sao có khả năng gặp đi làm đây chỉ có cờ ý ẹt một người, mọi người chúng ta đồng tâm hiệp lực giết chết hắn họa đi lớn tiếng hô. Lúc này, Sàn Dì đứng lên đến sau đó, nhưng sau này chú đi đến. Sàn Dì! Ngươi làm gì đương nhiên là đi chuẩn bị đồ ăn à, 300 người phân sản gì xem thường nói rằng ngăn ở.